Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1025. Gia chủ, thân phận bất đồng, nghe được Nhã Nhã truy hỏi cái vấn đề này. Chu Hạ nhất thời cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Ta không biết cái vấn đề này có ý gì. Thân tử quan hệ là cái gì? Chu Hạ lần nữa đứng dậy, quyết định không hề với Nhã Nhã nói mấy cái này không giỏi rồi. Hắn kiếp trước cũng không hài tử, ở cái thế giới này cũng không quá chú ý qua phương diện này. Căn bản không biết vấn đề ý nghĩa chỗ. A, ngươi không biết a? Nhã Nhã thấy Chu Hạ không giống giả bộ hồ đồ, liếc hắn một cái, giới thiệu sơ lược đạo, thân tử quan hệ chính là chỉ cha mẹ cùng vị thành niên con gái quan hệ. Minh bạch ý tứ của ta rồi không? Như vậy a, vậy thì có cái gì được rồi? Ta mới vừa nói cũng không kém mà. Thật tốt thương bọn họ, giáo dục, bồi dưỡng bọn họ a, không thể quá cưng chiều, quá buông thả, cũng không thể cho hài tử áp lực lớn vân vân. Chu Hạ thanh tĩnh lại, tùy ý trả lời, phải không? Vậy ngươi có đầy đủ thời gian làm được ngươi nói những thứ này sao? Nhã Nhã cũng đứng lên. Hảo Chỉnh Dĩ Hạ nhìn Chu Hạ, một ít người ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là có thể hay không làm được đây? Khạc, khạc, cái này ta dù sao có rất nhiều chuyện, ngươi không thể nhận yêu cầu ta giống như phổ thông cha mẹ như vậy đúng không? Chu Hạ ho khan hai tiếng nói, nhìn một chút Tiểu Bạch đi vào, biết phải đi đi lên thảm đỏ rồi. Rốt cục thì dễ dàng hơn, phải không? Cái kia năm Nina quá tròn tuổi ngươi, dù sao phải phụng bồi nàng đi. Dù sao phải cho nàng lớn hơn chứ. Đó là đương nhiên, tính toán thời gian còn có hơn một tháng. 44 thiên đúng không? Chu Hạ hỏi, ừ, ngươi nhớ không lầm. Ta biết thời điểm ngươi đến ở chụp tác phẩm mới. Bây giờ sẽ để cho Tiểu Bạch an bài xong thời gian đi. Nhã Nhã mắt nhìn đi tới không nói gì Tiểu Bạch, được, Tiểu Bạch, ngươi nghe chứ, Nina sinh nhật an bài cho ta tốt thời gian, ngoài ra nhắc nhở ta, ta muốn chuẩn bị cái có vài năm ý nghĩa lễ vật. Chu Hạ đối bên cạnh Tiểu Bạch nhắc nhở, được, ông chủ, lập tức đến phiên các ngươi đi lên thảm đỏ rồi. Tiểu Bạch gật đầu một cái đáp ứng nói. Chu Hạ cùng Nhã Nhã cũng sẽ không nói chuyện tào lao. Lẫn nhau là đối phương sửa sang quần áo một chút, rời đi phòng nghỉ ngơi, hướng dưới lầu đi thủ ánh lễ thảm đỏ ở Hạ Hoa trụ sở chính tam thể trung tâm. Hạ Hoa điện ảnh ngoại quảng trường kéo dài đến đại sảnh. Sau đó lên lầu đi ảnh viện xem phim. Chu Hạ cùng Nhã Nhã đi xuống lầu, từ một cái khác môn đi ra ngoài. Ngồi xe chuyển tới cửa chính thảm đỏ cửa vào. Sau khi xuống xe, trực tiếp đi lên thảm đỏ. Hai người áp trục đăng tràng dĩ nhiên là đưa tới nhiệt liệt nhất phản ứng. Ký giả truyền thông rối rít đối với bọn họ nhanh chóng xếp hàng cặn bã. Những người ái mộ chính là cao giọng la lên bọn họ. Giờ đủ loại tiếp ứng vật biểu hiện bọn họ đối hai người nhiệt tình. 25 thước thảm đỏ. Đi 3 phút mới kết thúc, đi vào trong sân thảm đỏ sau, hai người ở ký tên trước tường tiếp nhận người chủ trì đơn giản phỏng vấn. Hoan nghênh đạo diễn, hoan nghênh Nhã Nhã, người nữ chủ trì Tạ Nam Nam với Chu Hạ cùng Nhã Nhã nhiệt tình vấn an. Bên cạnh nhân vật nam chính cầm đại bên phải cũng là theo chân bọn họ chào hỏi. Các ngươi khỏe, Chu Hạ khách khí với Nhã Nhã gật đầu. Hỏi trước đạo diễn một cái vấn đề, điện ảnh lập tức sẽ cùng người xem gặp mặt, hiện tại tâm tình như thế nào? Ừ, tâm tình rất tốt, rất chờ mong người xem đối tân điện ảnh có thích hay không. Người ủng hộ hỏi rất phổ thông vấn đề, Chu Hạ cũng là dễ dàng trả lời. Đạo diễn, lần này là ngươi lần đầu tiên ở trong phim truyền hình tạo nên một vị quân nhân. Trước đây phát hành ảnh sân khấu còn có dự đoán trong phim. Người một thân quân trang hình dáng, bị bầu thành xuyên quân trang đẹp trai nhất, cực kỳ có quân nhân khí chất nam minh tinh. Ngươi đối bạn trên mạng đánh giá thấy thế nào? Ha ha, cảm ơn bạn trên mạng thương yêu. Nếu so sánh lại, những thứ kia chân chính xuyên quân trang nhân tài là đẹp trai nhất, cực kỳ có khí chất nhân. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Hoa, đạo diễn trả lời thật là quá tốt. Những thứ kia chân chính bảo vệ quốc gia nhân tài là đẹp trai nhất nhân. Bên cạnh đại bên phải lập, tức vỗ nhẹ nhẹ tay đồng ý đứng lên. Một bên Nhã Nhã thấy vậy, lập tức cười nói, chúng ta đạo diễn hay lại là đã dạy quân nhân vũ thuật huấn luyện viên? Phải, không, đạo diễn khi nào chả có còn lại thân phận đây? Tạ Nam Nam lập tức hỏi, không có, không có, chính là chụp diễn thời điểm, với đặc chủng chiến đội binh lính lẫn nhau học tập, lẫn nhau luận bàn. Chu Hạo vội vàng khoát khoát tay giải thích, hắn đi tuyết báo đội đặc chiến trải nghiệm cuộc sống thời điểm. Còn có ở chụp diễn thời điểm, quả thật cho những chiến sĩ này hướng dẫn qua vô số. Nhưng tương đối hắn cũng với những chiến sĩ này học không ít chiến sĩ đặc chủng phương thức tác chiến vân vân, cái này học tập là lẫn nhau, không đơn thuần là hắn dạy dỗ, nguyên lai là như vậy. Vậy cũng rất giỏi rồi. Chúng ta đều biết Chu đạo là có công phu thật. Với trên quốc tế động tác cự tinh luận bàn cũng là chưa bao giờ chiến bại qua. Người nam chủ trì, đại bên phải ở bên cạnh phù hợp một câu, nhìn về phía Nhã Nhã vấn đạo, kia Nhã Nhã rồi. Lần này lại đóng vai một vị bạch y thiên sứ. Cảm thấy với ngươi lúc trước ở phòng cấp cứu thầy thuốc, các loại y tế kịch bên trong cảm thấy có cái gì bất đồng sao? Bất đồng chính là chỗ này lần không riêng gì ở trong bệnh viện trị bệnh cứu người, còn muốn đi hải ngoại làm cứu viện, gặp rất nhiều đột phát tai nạn, đặc biệt cảm thấy không khỏe chiến sĩ còn có tiếp viện nhân viên y tế vĩ đại. Nhã Nhã mỹ lệ trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, rất có xúc động nói, đúng vậy. Nghe nói các ngươi ở Phi Châu đóng phim trong lúc vừa vặn gặp được chi Ebola virus. Mà điện ảnh nguyên đến bên trong viết tật bệnh cũng với chi Ebola virus tương tự. Xin hỏi đạo diễn ngươi lúc đó là đang ở sáng tác thời điểm, là thế nào nghĩ đến loại bệnh này? Chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp sao? Một bên Tạ Lan Lan lần nữa chuyển hướng Chu Hạ hỏi. Không thể hỏi trong phim ảnh vấn đề chi tiết, nhưng là có thể hỏi một ít bạn trên mạng quan tâm nhất vấn đề. Trên mạng sớm có đủ loại Chu Hạ là người trọng sinh, là xuyên Việt chúng vân vân đùa giỡn cách nói. Lần này hắn bộ phim này trong chuyện xưa liên quan đến sự tình. Ban đầu đóng phim vừa vặn phát sinh chi Ebola virus. Hết thảy các thứ này lại một lần nữa để cho loại này đùa giỡn cách nói trở nên lưu hành. Rất nhiều người đối với vấn đề này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ha ha, đương nhiên là trùng hợp, nếu không chẳng lẽ ta biết trước tiên tri sao? Chu Hạ tùy ý cười cười tiếp tục nói, Phi Châu bởi vì đất rộng người thưa, phát triển tương đối rơi ở phía sau, đặc biệt là y tế điều kiện tương đối rơi ở phía sau. Vì vậy rất nhiều ở quốc gia chúng ta, hoặc là thế giới những địa khu khác phổ thông tật bệnh, thường thường bởi vì không chú ý đề phòng, trở nên rất nghiêm trọng, thậm chí khuếch tán thành ôn dịch. Cho nên lúc đó ta liền căn cứ sự phát hiện này trạng thái thiết kế ba này chủng loại tựa như cảm mạo, ho khan tật bệnh, không nghĩ tới quay chụp điện ảnh thời điểm vừa vặn đụng phải chi Ebola virus khuếch tán. Lúc này mới bị đám bạn trên mạng chú ý tới. Thực ra căn cứ hiện trạng Liên Hợp Quốc vệ sinh thự công bố ôn dịch tình huống, ngay từ lúc chúng ta đi đóng phim trước, chi Ebola virus đã tại khuếch tán, cho nên hết thảy các thứ này đơn thuần trùng hợp, chúng ta chẳng qua là vượt qua mà thôi. Cảm ơn đạo diễn cùng Nhã Nhã tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Lập tức điện ảnh thủ ánh lễ bắt đầu, tối mời nhị vị với cả nước người xem nói hai câu đi. Đại bên phải cười nói, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ và yêu thích. Đây là ta tự mình lần đầu tiên thử đề tài quân sự điện ảnh. hy vọng có thể lấy được mọi người công nhận cùng yêu thích. Chu Hạ mặt ngó ống kính, cũng không có nói cái gì miệng to hào, rất là khiêm tốn nói, Nhã Nhã nhưng là với hắn bất đồng. Các loại Chu Hạ nói xong, hướng về phía ống kính phóng khoáng cười cười nói, nguyên đến mọi người đã nhìn rồi. Điện ảnh kịch so sánh nguyên đến, chính là hồi đem rất nhiều mọi người tưởng tượng không được chi tiết cụ tượng hóa. Diễn viên, cảnh tượng, đạo cụ vân vân, bộ phim này đạo diễn tốn thời gian 1,5 năm, vô luận là giai đoạn trước chuẩn bị, trung kỳ quay chụp, còn có hậu kỳ chế tác. Chúng ta chủ sáng đều là rất chăm chỉ, hy vọng quốc sản quân sự phiến quật khởi, hy vọng mọi người đến ảnh viện ủng hộ nhiều hơn chúng ta. Chu đạo tác phẩm, tất chúc tinh phẩm, mời mọi người yên tâm xem phim. Đây quả thực hoàn toàn là gia chủ cách nói a. Thân phận bây giờ bất đồng, quả nhiên nói chuyện cũng bất đồng rồi, Chu Hạc nghe được Nhã Nhã này đại khí tự tin. Giống như đại biểu hắn lên tiếng nói chuyện như thế, nhất thời tâm lý không khỏi rất là cảm khái chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.